Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967. Chương 967: Là lỗi của ta. 2. Hàn Kinh Niên đến cùng vẫn là tìm đến Tống Hữu Mạn. Hắn tại trong tháng trung tâm cổng, trần chờ một lát, vẫn là bước vào, sau đó từ trong tháng trung tâm nhân viên công tác, đem mình mang lên lâu, dẫn tới Tống Hữu Mạn gian phòng. Tống Hữu Mạn ngay tại cho bú, nghe được là Hàn Kinh Niên đến đây, ngay cả cửa đều không có để hắn tiến, trực tiếp để hắn tại trong hành lang chờ lấy. Tống Hữu Mạn cho ăn xong sữa về sau, đùa với bảo bảo chơi ước chừng 10 phút, chờ đến bảo bảo triệt để ngủ thiếp đi, này mới khiến Nguyệt Tẩu đem bảo bảo ôm đi, cho phép nhân viên công tác thả Hàn Kinh Niên tiến đến. Hàn Kinh Niên vừa bước vào, ngay cả cái Tống tiểu thư cũng còn không có la lối ra. Tống Hữu Mạn liền âm dương quái khí ra tiếng: "U, Hàn tổng, ngài hơn nửa đêm đại giá quang lâm đến ta cái này làm cái gì?" Hàn Kinh Niên ngoặc kép: "Tống tiểu thư, hy vọng ta không có quấy rầy đến ngươi, ngươi đã quấy rầy đến ta." Tống Hữu Mạn không chút khách khí về: "Hàn Kinh Niên ngoặc kép: "Tống tiểu thư, ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi trò chuyện chút. Thật xin lỗi, ta cảm thấy ta và ngươi không có gì tốt nói chuyện." Hàn Kinh Niên ngoặc kép: "Dĩ vãng Tống Hữu Mạn mỗi lần cùng Hàn Kinh Niên gặp mặt đều là Hạ Vãn An trước mặt giả hòa thuận, Hạ Vãn An quay người lại liền lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Lúc này Tống Hữu Mạn gặp Hàn Kinh Niên đối mặt mình liên tiếp không ngừng không nể mặt mũi, từ đầu đến cuối không có nửa điểm không vui, nhịn không được ngoài ý muốn một chút, sau đó lại ra tiếng: "Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì?" Hàn Kinh Niên tâm sự nàng, Tống Hữu Mạn nhịn không được trong lòng lại bốc lên lửa. Thay Hạ Vãn An bênh vực kẻ yếu cái chủng loại kia lửa. Nàng là ai? Hạ Vãn An sao? A, có cái gì tốt nói chuyện? Người đều rời đi lâu như vậy, người mới đến tìm ta. Hàn Kinh Niên ngoặc kép: "Là lỗi của ta." Hàn Kinh Niên đột nhiên xuất hiện bốn chữ, để Tống Hữu Mạn trong nháy mắt như là bị đâm thủng khí cầu. Rốt cuộc không phát ra được nửa điểm lửa, nàng chỉ ghế sofa, ra hiệu Hàn Kinh Niên ngồi, sau đó lại hỏi Hàn Kinh Niên một câu: "Ngươi muốn uống chút gì sao? Nước có thể hay không?" Không đợi Hàn Kinh Niên về nàng, nàng cầm một bình nước khoáng ném cho Hàn Kinh Niên. Lại sau đó lên tiếng hỏi: "Nói đi, ngươi muốn biết cái gì?" Hàn Kinh Niên: "Toàn bộ." Vẫn rất lòng tham nha. Tống Hữu Mạn theo thói quen dưới đáy lòng giễu cợt một câu Hàn Kinh Niên, sau đó mới mở miệng: "Ta có thể hỏi trước ngươi cái vấn đề sao?" Hàn Kinh Niên gật đầu: "Ngươi là lúc nào biết Hạ Vãn An người này?" Hàn Kinh Niên mấp máy môi: "Nãy nãy an bài cho ta hôn sự thời điểm, cũng chính là các ngươi thông gia một năm kia, cũng là An An đại học tốt nghiệp một năm kia." Tống Hữu Mạn lại hỏi: "Vậy ngươi biết An An là lúc nào biết trên thế giới này có ngươi một người như vậy sao?" Hàn Kinh Niên lắc đầu, không nói chuyện: "Ngươi 18 tuổi một năm kia, cũng chính là An An 15 tuổi một năm kia, tại Hàn gia lão trạch trong nội viện, nàng đi tìm Hàn Chi Cẩn, đem dừng ở trong viện một chiếc xe, trở thành Hàn Chi Cẩn xe, chạy tới kéo xe cửa, bởi vì kéo không ra, liền bắt đầu bất mãn ồn ào, nói: "Hàn Chi Cẩn, mở cửa, ngươi còn như vậy, ta phải tức giận, ta cho ngươi biết, ta nếu là thật sinh khí, ngươi lần này gọi ta ba ba, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Sau đó ngươi rơi xuống cửa sổ xe, Hàn Chi Cẩn theo sát lấy liền xuất hiện, An An nháo cái chuyện cười lớn, rất xấu hổ, Hàn Chi Cẩn đứng ra giúp nàng giải thích, mà ngươi tại nghe xong Hàn Chi Cẩn đối An An sau khi giới thiệu, nhẹ nhàng đối với Hàn Chi Cẩn tới câu: ta còn tưởng rằng là ngươi mới nhận ba ba. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.